Chàng rể quyền thế, chương 4638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, theo hắn, đây là khả năng duy nhất. Dù sao, hắn cũng là chuẩn cấp bậc bình vương. Nếu không phải là bình vương, làm sao có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chính mình. Giờ phút này, trong lòng Lý Lệ dồng tràn đầy hối hận. Sớm biết Bùi Nguyên Minh là binh vương, hắn liền không nên giả vờ giả vịt, không nên nổi giận một cách ngu ngốc như vừa rồi. Đối với những người như Lý Lệ dòng, hắn sẽ không giảng cứu cái gì công bằng hay công chính. Thứ hắn ta muốn là giành chiến thắng, muốn không kiêng nể gì cả. Sau tất cả, hắn ta có một xuất thân hiển hách, thân phận bất phàm, quyền thế vô song. Điều này khiến Lý Lệ dòng ảo tưởng rằng trong thế hệ trẻ của Kim Lăng, hắn ta chắc chắn là nhân vật xuất sắc nhất. Hắn thậm chí tự nhận là, cho hắn 18 năm, hắn sẽ ngang hàng với lục đại ẩn thế, Kim gia Kim Lăng, Tạ môn Kim Lăng. Cho nên, hắn căn bản là chướng mắt những người như La Thiên Hữu, Nghiêm Giao vô cùng, ngay cả những người trẻ tuổi xuất chúng của lục gia ẩn thế, cũng không có địa vị cao trong mắt Lý Lệ Dòng. Hắn cảm thấy mình chướng mắt những gia hỏa này. Có lẽ, hắn sẽ chỉ sợ những nhân vật cấp gia chủ của 6 gia tộc ẩn thế, những gia tộc hàng đầu cùng môn phiệt cổ xưa. Chính sự tự tin và cuồng vọng như vậy, khiến cho Lý Lệ Dòng cảm thấy, việc bóp chết Bùi Nguyên Minh, đơn giản như bóp chết một con dẹp, mà lại khẳng định là toàn diện bóp chết. Nhưng bây giờ thì sao? Bị đánh nằm bẹp trên mặt đất, lại là hắn Lý Lệ Dòng. Trong mắt hắn, con sâu cái kiến Bùi Nguyên Minh mà hắn luôn kêu gào, nay đã trở nên vô cùng cao ngạo, dẫm lên mặt hắn một cách trịch thượng. Có thể nói, những cái tát đơn giản và tùy tiện của Bùi Nguyên Minh đã khiến Lý Lệ Dòng hoàn toàn nghi ngờ cuộc sống. Đừng nói cùng Bùi Nguyên Minh giao thủ qua 2 chiêu. Lúc này, Lý Lệ Dòng mới rõ ràng một chút. Hắn còn không có khả năng tránh đi cái tát của Bùi Nguyên Minh. Kiểu nhìn nhận này, khiến một người tâm cao khí ngạo như hắn lâm vào tuyệt vọng. Vào lúc này, những đồng bọn khác của hắn đều mặt xám như cho tàn. Và tất cả sự ngang ngược càn rỡ trước đây đều biến mất trên khuôn mặt của họ. Thay vào đó là nỗi sợ hãi. Ta có phải là cấp bậc binh vương? Có quan trọng hay không? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt châm chọc. Quan trọng chính là, ta một bàn tay liền đem ngươi đập bay. Một chân dẫm đến mức ngươi không đứng dậy nổi. Cách chương.